tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm .org Chương 301, Cưỡng bức dụ dỗ, 1. Đảo Hồng Sam. Quan Hải Tiên Thành. Đại điện của trụ sở liên quân khu vực phòng thủ phía Tây. Một đạo độn quang bay tới đại điện. Người tới là một vị tu sĩ trung niên mặc áo giáp, tu sĩ có dáng người khôi. Ngô, phối hợp với thân linh giáp ngược lại không giống tu sĩ, mà giống như một vị trời sinh quân ngũ chi nhân. Đẩy cửa vào. Lôi Chấn nhìn thấy trong đại điện có một vị đạo nhân mặc đạo bào màu xanh, đầu đội ngọc quan, chắp tay đứng đối diện. Người này chính là cấp trên trực tiếp của y, Trần Đạo Huyền. Lôi Chấn, càng nguyên lịch năm 957 chiêu binh, là một gã bách tốt trưởng của Vân Mộng Quan xuất Vân Quốc tiền tuyến, 5 năm giải nghệ mà trở về. Trần Đạo Huyền xoay người nhìn về phía Lôi Chấn đang chắp tay mà đứng. Nhìn về phía mình, cười nói. Lôi tướng quân vì sao không ở lại tiền tuyến xuất Vân Quốc đợi, mà lại lừa chọn trở lại đầm nước chết Quảng An phủ này. Nghe vậy, Lôi Chấn im lặng không nói. Thật lâu sau hắn chắp tay thi lễ nói. Bẩm thống lĩnh đại nhân, tu sĩ đóng quân Vân Mộng Quan phần lớn là người của Cảnh Châu, một gã tu sĩ Thương Châu ta ở nơi đó bị xa lánh mấy lần. Cáo thượng quan đều có thiên vị, trong lòng không vui nên trở về. Trần Đạo Huyền có thể nghe ra đây hẳn là lời đáy lòng của Lôi Chấn. Từ sau khi Trấn Nam Quan thất thủ, tu sĩ Thương Châu đi tiền tuyến phục vụ, đều chỉ có thể đi Tiên Thành Hùng Quan đóng quân. Hơn nữa từ khi chuyện tu sĩ Thương Châu mất đi Trấn Nam Quan truyền ra, các châu khác khinh bỉ Thương Châu tu sĩ không thôi. Đến địa bàn của người khác làm lính, có thể tưởng tượng được bị khi nhục như thế nào. Hơn nữa tính cách Lôi Chấn vốn không biết nịnh hót, lại dễ dàng bị xa lánh. Nghe điều đó, tâm tình Trần Đạo Huyền cũng nặng nề vài phần. Trấn Nam Quan thất thủ là đau đớn trong lòng tất cả tu sĩ Thương Châu, hơn nửa loại thống khổ này không theo thời gian mà khép lại. Ngược lại bởi vì một loạt tổn thất về danh dự, lợi ích của tu sĩ Thương Châu tiếp theo có vẻ càng nghiêm trọng. Hắn tiến lên vài bước vỗ vỗ bả vai Lôi Chấn nói. Lôi tướng quân yên tâm, và Tiên Thành Trấn Nam Quan này, tu sĩ Thương Châu ta nhất định sẽ đoạt lại. Dường như Lôi Chấn nhớ tới hồi ức không tốt lắm, mắt đỏ hoe gật đầu. Thấy bầu không khí có chút nghiêm túc, Trần Đạo Huyền kéo tay Lôi Chấn cùng chủ khách ngồi xuống, nói. Lôi tướng quân, không nói những chuyện không vui này. Tính toán này. Ngươi đến Liên Quân Tây phòng khu ta đã gần một năm rồi đi. Lôi Chấn suy nghĩ một chút nói. 11 tháng và 7 ngày. Lôi tướng quân nhớ rất tốt. Trần Đạo Huyền mỉm cười, bất động thanh sắc nói. Trước mắt, thi triều đảo Liên Hoa thế nhỏ, Liên Quân Tây phòng khu cũng sẽ không luôn tồn tại, không biết sau này Lôi tướng quân có tính toán gì. Nghe điều đó, Lôi Chấn kinh ngạc mở miệng, có chút không biết trả lời như thế nào. Một lúc lâu sau, hắn chua xót lắc đầu nói. Có lẽ tiếp tục trở lại hòn đảo nhỏ của ta để chỉ đạo phàm nhân thế làm. Rùng. Ta ngoại trừ tu luyện cũng sẽ không có thủ đoạn luyện đan hay luyện khí. Gì, tự hồ ngoại trừ giúp đại tộc canh tác lương thực đổi lấy một chút linh thạch ra thì không có lối thoát quá tốt khác. Lúc này, Trần Đạo Huyền ngược lại kinh ngạc. Lấy tu vi của Lôi tướng quân, chẳng lẽ Quảng An phủ không có gia tộc nào mời ngươi làm khách khanh sao? Có, tất nhiên có. Lôi Chấn gật gật đầu lập tức cười khổ nói. Nhưng khách khanh chỉ là cách nói dễ nghe, trên thực tế là chó săn của đại gia tộc, Lôi Chấn ta tuy nghèo túng nhưng còn không đến mức đi làm một con chó săn của đại gia tộc. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền nhẹ nhàng gõ ghế phát ra tiếng lắc lư. Lôi Chấn này bề ngoài thật thà, nhưng thực tế lại vô cùng khôn khéo, Trần Đạo Huyền còn chưa nói ra, Lôi Chấn đã chặn lời tiếp theo của hắn. Lôi Chấn vừa nói không muốn làm chó săn của đại gia tộc, lại làm sao chịu làm chó săn cho Trần gia. Dù sao Trần gia tuy nói cũng được đại tộc phủ Quảng An thừa nhận, nhưng luận nội tình thực lực cùng đại gia tộc vẫn có chênh lệch. Cho dù hiện tại Trần Đạo Huyền đã chuyển tu càn nguyên kiếm kinh thành công, quy năng chân nguyên lại tăng vọt 7 thành, ẩn ẩn có thể chạm tới cực hạn chân nguyên được nhắc đến trong Càn Nguyên Kiếm Kinh. Về sức mạnh, Trần Đạo Huyền bây giờ nếu lại đụng phải cương thi tử phủ sơ kỳ kia, sẽ không còn ngang tài ngang sức với nó, nói không chừng không có vạn thi. Huyết sát đại trận giúp nó chữa trị thương thế, Trần Đạo Huyền có khi có cơ hội chém giết nó. Nói cách khác, hiện tại thực lực của Trần Đạo Huyền đã mạnh hơn tử phủ sơ kỳ tu sĩ bình thường ba phần rồi. Thực lực Trần gia tự nhiên cũng là nước lên thuyền cao, nhưng so với Chu gia, Dương gia vẫn có chút không bằng. Lôi Chấn ngay cả mời chào của hai nhà Chu Dương cũng cự tuyệt, huống chi Trần gia. Trong lòng biết mời chào khó khăn, Trần Đạo Huyền cũng không thèm để ý. Cười nói. Mạo muội hỏi một câu, Lôi tướng quân năm nay bao nhiêu tuổi? Nghe điều đó, trong lòng Lôi Chấn tự hồ có chút không vui, nhưng vẫn ôm quyền nói. Lôi mổ năm nay 87 tuổi. 87 tuổi, trúc cơ 8 tầng. Ngươi là tu sĩ thiên linh căn. Trần Đạo Huyền nghiêm túc nói. Đúng vậy. Lôi Chấn gật đầu. Nhưng so với kiếm tu các ngươi. Lôi Chấn mất mát lắc đầu. Tu sĩ thiên linh căn thì thế nào, tuy nói thiên linh căn vạn dặm chọn một. Nhưng Quảng An phủ mấy trăm vạn tu sĩ, thiên linh căn ít nhất cũng có mấy trăm người. À, phóng mắt nhìn toàn bộ Thương Châu, tu sĩ thiên linh căn tăng gấp 10 lần, mấy chục lần. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 302, cưỡng bức dụ dỗ, 2. Cả vạn tinh hải mấy chục gần trăm châu, tuy rằng tu sĩ thiên linh căn được coi là thiên tài, nhưng nếu nói là thiên kiêu còn xa không bằng được. Chỉ có kiếm tu như Chu Mộ Bạch, Trần Đạo Huyền mới có thể chân chính được xưng là thiên kiêu trong tu sĩ, không chỉ có cùng giai vô địch thậm chí còn có thể vượt cấp mà chiến đấu, mạnh mẽ hơn người. Trần Đạo Huyền rốt cục cũng biết vì sao Lôi Chấn tâm khí cao như vậy. Không muốn làm khách khanh của đại tộc. 87 tuổi đã đạt tới trúc cơ 8 tầng, nhiều lắm là mất chưa đến 10 năm, khẳng định có thể đạt tới trúc cơ 9 tầng. Đến lúc đó, chính là mài dũa chân nguyên chuẩn bị đột phá tử phủ. Lấy tuổi của Lôi Chấn, nếu lại đi tiền tuyến lang bạc tích lũy tài nguyên, chỉ sợ thật sự có hy vọng thăng cấp lên tử phủ kỳ. Dù sao trúc cơ tu sĩ thọ nguyên có hơn 200 năm. Lôi Chấn đánh bóng chân nguyên đến viên mãn chi cảnh, chỉ sợ còn chưa tới 110 tuổi. Hoàn toàn kịp đột phá tử phủ. Điều đáng tiếc duy nhất chính là Lôi Chấn không phải tu sĩ gia tộc, cần tài nguyên tu luyện, tất cả đều phải dựa vào chính mình kiếm được. Nếu đệ tử đại gia tộc có loại thiên tư này, đã sớm được đệ tử làm hạch tâm bồi dưỡng rồi. Giống như Chu Mộ Bạch, Dương Cung Nguyễn vậy. Nói đến phần này, Trần Đạo Huyền cũng không che giấu nữa. Hắn chắp tay thi lễ nói. Nếu Trần gia ta nguyện ý dâng lên tất cả tài nguyên để Lôi tướng quân đột phá tử phủ, không biết Lôi tướng quân có nguyện ý làm khách khanh của Trần gia ta hay không? Ý ngươi là tất cả tài nguyên đột phá đến tử phủ kỳ. Lôi Chấn ở tình thế cấp bách, ngay cả kính xưng hô cũng quên luôn. Đúng vậy. Trần Đạo Huyền gật gật đầu. Không chỉ như thế, tương lai Trần gia ta còn nguyện ý trợ giúp Lôi tướng quân mở tu tiên gia tộc, truyền thừa đạo thống từ đời này sang đời khác. Nghe điều đó, Lôi Chấn nhất thời hô hấp dồn dập, chắp tay nói. Ố à! Thống lĩnh đại nhân, không Trần đại nhân, lời này thật sự cần gì phải nói dối? Nếu Lôi tướng quân không tin, ta thề như thế nào? Không, không cần. Lôi Chấn liên tục xua tay. Lời hứa của một kiếm tu, ta tin tưởng. Nói xong, Lôi Chấn từ chỗ ngồi đứng lên, tới trước mặt Trần Đạo Huyền. Lập tức thôi Kim Sơn, đảo Ngọc Trụ, quỳ lạy nói, ý, dưới gối nam nhi có vàng. Lôi mổ sau này, nguyện nghe Trần gia đến chết mới nghỉ ngơi. Được. Trần Đạo Huyền mừng rỡ, vội vàng đi lên trước, hai tay đỡ Lôi Chấn dậy. Cười to nói. Lôi tướng quân mau mau đứng dậy. Đợi cho đến khi đối phương đứng lên. Lúc này Trần Đạo Huyền mới cười nói. Trần gia ta có thể được Lôi tướng quân trợ lực, không khác gì hổ thêm cánh. Lời này của chủ thượng, thuộc hạ không dám nhận. Lôi Chấn khiêm tốn nói. Mặc dù hắn là người kiêu ngạo, nhưng ở trước mặt một vị kiếm tu trẻ tuổi, như vậy cũng không dám có chút ngạo khí nào. Bởi vì luận về tiềm lực, thiên phú của Trần Đạo Huyền đều bỏ xa hắn 10.8 con phố. Đạo lý này lúc trước hắn ở chỗ đóng quân của Chu gia, bị Trần Đạo Huyền một kiếm đánh bại đã hiểu thật sâu. Hôm nay hắn nguyện ý trở thành khách khanh Trần gia, phụng Trần gia làm chủ, ngoại trừ Trần Đạo Huyền đưa ra điều kiện hắn không cách nào cự tuyệt ra. Còn có một nguyên nhân trọng yếu chính là sùng bái cường giả. Nhân tộc trời sinh sùng bái cường giả, mà cường giả chỉ biết sùng bái cường giả hơn. Lôi Chấn chính là loại người điển hình này. Thu phục Lôi Chấn, đưa mắt nhìn đối phương rời đi, Trần Đạo Huyền thở phào nhẹ nhõm. Bên ngoài cửa. Trần Đạo Xuyên mang theo một vị tu sĩ luyện khí tầng 9 chờ đợi ở bên ngoài, nhìn thấy Lôi Chấn đẩy cửa đi ra, Trần Đạo Xuyên vội vàng cười chắp tay với đối phương. Lôi Chấn biết địa vị của Trần Đạo Xuyên ở Trần gia không thấp, không dám. Bởi vì tu vi thấp của hắn liền khinh thường hắn, vội vàng chắp tay hoàn lễ. Đợi đến khi Lôi Chấn rời đi, Trần Đạo Xuyên đẩy cửa đi vào đại điện. Thiếu tộc trưởng. Trần Đạo Xuyên chắp tay thi lễ. Trần Đạo Huyền ngẩng đầu lên. Mấy người kia đâu? Chờ bên ngoài. Hô. Trần Đạo Huyền thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày nay cuối cùng cũng thu phục 8 tán tu vạn tốt trưởng trong liên quân Tây phòng khu, thu phục 7 người đến dưới trướng Trần gia ta. Nghe điều đó, Trần Đạo Xuyên nhất thời vẻ mặt vui mừng nói. Chúc mừng thiếu tộc trưởng. Hiện tại còn lại vệ lập đạo của vệ gia, Chu Mộ Thành của Chu gia cùng tán tu trúc cơ trung kỳ không thức thời kia. Nói đến cái tán tu vạn tốt trưởng kia, sắc mặt Trần Đạo Huyền có chút khó. Coi. Hắn là thống lĩnh liên quân khu Tây phòng ngự, thiếu tộc trưởng Trần gia lễ. Hiền hạ sĩ mời chào đối phương, lại bị cự tuyệt. Trong lòng Trần Đạo Huyền tự nhiên có chút không vui. Phải biết rằng, các đại tộc khác tuy rằng cũng sẽ mời chào tán tu làm khách khanh, nhưng chỉ là tùy tiện phái người ra mời chào, đâu có đường đường là. Thiếu tộc trưởng chi tôn như Trần Đạo Huyền tự mình đến mời chào. Mấu chốt nhất chính là đối phương lại còn cự tuyệt. Điều này làm cho trong lòng Trần Đạo Huyền vô cùng không thoải mái. Hắn tự cho là điều kiện đưa ra đã đủ cao rồi, nếu đối phương không muốn, Trần Đạo Huyền tự nhiên cũng sẽ không để cho gã tiếp tục ngồi ở vị trí vạn tốt trưởng của liên quân Tây phòng khu. Nếu người không thể cho hắn dùng, như vậy đặt ở dưới trướng chẳng phải chướng mắt sao? Với tư cách là thống lĩnh Tây phòng khu, Trần Đạo Huyền có một vạn lý do để sa thải chức quan của gã. Tổng bộ liên quân cũng sẽ không vì chuyện nhỏ này mà náo loạn với Trần Đạo Huyền. Nếu không vốn liếng của Chu Minh Hạo trên người hắn, chẳng phải là đầu tư vô ích sao? Hít sâu một hơi, Trần Đạo Huyền gật đầu nói. Hãy để hắn vào. Là thiếu tộc trưởng. Trần Đạo Xuyên chắp tay thi lễ, lập tức truyền âm cho người chờ bên ngoài điện, cho y tiến vào. Tập trung nhìn vào. Trần Đạo Huyền phát hiện tu sĩ luyện khí tầng 9 lại còn là một người quen cũ. Ta tu tiên tại gia tộc. Audiotruyen.org. Chương 303, tuyên bố chủ quyền, 1. Tu sĩ trung niên béo này không phải là ai khác, chính là vị tu sĩ luyện khí tầng 9 gặp được trên đường Trần Đạo Huyền tham gia tử phủ yến của Dương Lâm Uyên. Không thể tưởng tượng được, nhiều năm trôi qua, đối phương rốt cục mài dũa chân khí gần như viên mãn, sắp đạt tới điểm tới hạn của trúc cơ rồi. Trần Đạo Huyền còn nhớ rõ tên của vị tu sĩ mập này, tự hồ gọi là Trương Chí Tiên, gia tộc am hiểu chế tác linh phù. Trương Đạo Hữu. Trần Đạo Huyền cười đứng lên chắp tay thi lễ nói. Nhiều năm không gặp, Trương Đạo Hữu vẫn ổn chứ? Nhìn thấy vị tu sĩ trẻ tuổi trước mắt có khuôn mặt tuấn tú, vóc người cao ngất, toàn thân tràn ngập một cổ uy áp như có như không. Trương Chí Tiên quả thực không dám đặt hắn cùng vị tu sĩ luyện khí tầng 7 trong trí nhớ kia cùng một chỗ. Mới mấy năm, đối phương lại trúc cơ thành công, không chỉ như thế, giờ phút này lại trở thành chủ nhân của tòa hùng thành này. Điều này làm cho Trương Chí Tiên khó mà thích ứng được.

tất nhiên sẽ cảm thấy tiền giấy so với linh thạch có quá nhiều ưu điểm. Theo Trần Đạo Huyền, dùng linh thạch làm tiền, thậm chí còn không bằng vàng bạc thời cổ đại kiếp. Trước, ít nhất vàng và bạc như một loại tiền tệ dự trữ, nó là cố định, sẽ không vô. Duyên vô cớ giảm đột ngột. Mà linh thạch bất đồng, nó ngoại trừ thuộc tính tiền tệ ra, còn có một chức năng trọng yếu, bồi dưỡng linh mạch. Bất kể là Quảng An Tiên Minh kiến tạo linh mạch, hay là Chu Gia kiến tạo, linh mạch đều hao phí lượng lớn linh thạch. Sau khi tiêu hao linh thạch số lượng lớn, trên thị trường Quảng An phủ đều nên đón hiện tượng thiếu linh thạch. Loại hiện tượng thiếu linh thạch này tạo thành khủng hoảng tiền tệ trong cả Quảng An phủ. Rất nhiều lúc tu sĩ thiếu linh thạch, không thể không lấy vật đổi vật. Nhưng lấy vật đổi vật, hiệu quả thấp như thế nào thì không cần phải nói. Như đó là một hiện tượng kinh tế lạc hậu, chỉ có trong xã hội nguyên thủy. Trần Đạo Huyền cố ý muốn quảng bá loại tiền giấy linh thạch này, còn có một nguyên nhân quan trọng khác chính là sản xuất công nghiệp hóa đảo sông Hồ sẽ mang đến bước nhảy vọt về năng suất. Những sản phẩm công nghiệp này chắc chắn sẽ làm trầm trọng thêm sự thiếu hụt linh thạch một khi chúng được đưa ra thị trường. Hiện tại quy mô công nghiệp của Trần gia nhỏ hơn, hiện tượng này còn chưa rõ ràng. Nếu quy mô công nghiệp của sông Hồ đảo lại mở rộng gấp 100 lần, chỉ sợ linh thạch của Quảng An phủ đều tập trung vào giao dịch lưu thông của Trần gia với bên ngoài cũng không đủ dùng. Vào thời điểm đó, sự phát triển công nghiệp của đảo sông Hồ chắc chắn sẽ bị cản trở rất nhiều. Nếu sự phát triển của ngành công nghiệp phụ thuộc vào thương nghiệp, tiền tệ đó là phương tiện thương nghiệp, nhưng sự phát triển công nghiệp không đủ mạnh của phương tiện này chắc chắn sẽ bị cản trở. Hành động này của Trần Đạo Huyền trong mắt người ngoài có lẽ là mạo hiểm, nhưng trên thực tế là vì công nghiệp hóa đảo sông Hồ xóa bỏ chướng ngại vật trước thời hạn. Một tháng sau, đại điện của trụ sở liên quân khu vực phòng thủ phía Tây. 10 vạn tốt trưởng cùng Trần Đạo Huyền ngồi ngay ngắn trong đại điện. Một lúc lâu sau, Vệ Gia Vệ Lập Đạo dẫn đầu đứng dậy chắp tay nói: Khởi bẩm thống lĩnh đại nhân, ngày mai chính là ngày phát quân lương cho liên quân quân tốt khu Tây phòng ngự, nhưng linh thạch trong quân ta tự hồ. Vệ Lập Đạo cảm thụ được trên người Trần Đạo Huyền như có như không áp bách, lời đến bên miệng lại không dám nói ra. Trần Đạo Huyền hơi hơi nâng mí mắt cười nói: Nếu ngày mai là ngày phát quân lương, ta cũng không thể không nói vài câu. Mọi người đều biết Tây phòng khu của ta mặc dù có 80 triệu linh thạch quân phí, số tiền quân phí này nhìn như rất nhiều, nhưng tỉ mỉ cũng không có bao nhiêu. Mua pháp khí cho quân tốt, bồi dưỡng linh mạch kiến tạo tiên thành, phát lương. Như vậy quân phí vốn đã khẩn trương, nhưng chính là loại tình huống này lại còn có người dám tham ô quân phí. Thanh âm Trần Đạo Huyền bất tri bất giác tăng thêm vài phần. Các ngươi nói đối với hiện tượng này, liên quân Tây phòng khu chúng ta từ trên xuống dưới quân tốt có thể dễ dàng tha thứ sao? Nghe vậy, mọi người mắt nhìn thấu tim, im lặng không nói. Nhưng mọi người đều biết, nếu Trần Đạo Huyền đã nói ra những lời này, tất nhiên là muốn lấy người khai đao. Lôi Chấn bất ngờ đứng lên lớn tiếng nói: Toàn thể quân sĩ Tây phòng khu chúng ta vì kiến tạo tiên thành, cẩn thận vì tuần phòng toàn bộ Tây phòng khu không chỉ đêm không ngủ được, thậm chí chậm trễ tự mình tu hành. Chính là Tây phòng khu chúng ta lại còn có thể xuất hiện loại bại hoại này, ai có thể nhịn được? Đúng. Lôi tướng quân nói không sai. Không thể nhịn được, gió này tuyệt đối không thể để nổi lên. Đúng. Nghe tiếng phụ họa của mọi người, Chu Mộ Thành không nói một lời, càng là trong lòng trống rỗng. Hạ Hồng, còn không ra. Thanh âm của Trần Đạo Huyền nổ vang bên tai một vị tán tu vạn tốt trưởng. Nghe vậy, vị tu sĩ trúc cơ trung kỳ tên là Hạ Hồng này, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Á! Hắn kiên trì đứng lên chắp tay nói: Thống lĩnh đại nhân không biết có phân phó gì? Có gì để phân phó? Trần Đạo Huyền cười nhạo một tiếng: Chuyện tốt ngươi làm còn muốn ta quở trách ngươi trước mặt mọi người sao? Nghe nói như vậy, sắc mặt Hạ Hồng lại biến Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện.org. Chương 306, loại bỏ người khác, 2. Hai tay hắn khẽ run rẩy, trong mắt tràn đầy vẻ phẫn hận run giọng nói. Mong thống lĩnh đại nhân nói rõ. Tham ô quân phí, dựa theo quân pháp quản an phủ, nên định tội như thế. Nào! Nghe vậy, Chu Mộ Thành thân mang chức vạn tốt trưởng cùng đốc quân. Đứng lên, chắp tay nói. Dựa theo pháp luật liên quân, người tham ô quân phí sẽ bị phạt tội khác. Nhau theo số tiền tham ô quân phí. Người tham ô linh thạch dưới 10 vạn sẽ bị cách chức, xử phạt đánh roi. Người tham ô linh thạch từ 10 vạn trở lên, bị cách chức, xử phạt âm đinh trùy cốt. Tham ô linh thạch từ 100 vạn trở lên bị xử tử hình. Mọi người nghe xong. Trần Đạo Huyền phất phất tay, truyền âm bên ngoài điện nói. Mang vào đi. Tiếp theo. Một đội quân tốt khiêng 15 cái rương, một người chậm rãi đi vào đại điện. Bẩm thống lĩnh đại nhân, đều là linh thạch ra từ trong linh phủ hạ. Tướng quân. Nghe vậy. Trần Đạo Huyền gật gật đầu, lạnh nhạt nói. Biết, các ngươi đi xuống đi. Vâng, thống lĩnh đại nhân. Mắt nhìn theo quân tốt lui xuống, Trần Đạo Huyền đi tới trước cái rương đầu. Tiên nhẹ nhàng vung tay lên cái rương mở ra. Chỉ thấy bên trong chứa đầy một rương linh thạch. Hạ tướng quân, ngươi còn có gì để nói? Đổ tội, nhất định là đổ tội. Hạ Hồng nhìn thấy một màn này, hai mắt đỏ bừng giống muốn chọn người. Mà cắn. Nhất định là ngươi thấy chiêu dụ ta không thành, sử dụng loại thủ. Đoạn bẩn thỉu này vu cáo ta. A. À. Trần Đạo Huyền cười nhạo một tiếng. Ế. Ngươi chỉ là tu sĩ trúc cơ trung kỳ, dựa vào cái gì để cho ta một cái kiếm? Tu tự mình mời chào. Nói xong lại nhìn về phía Chu Mộ Thành nói. Chu đốc quân, vu khống thượng quan trong liên quân là tội gì? Cách chức điều tra. Chu Mộ Thành tích chữ như vàng. Trần Đạo Huyền gật gật đầu, tùy ý cầm lấy một viên linh thạch trong rương. Nói. Chật chật, một rương linh thạch này sợ là có hơn 10 vạn linh thạch. 15 rương linh thạch, hạ tướng quân khẩu vị thật lớn a. À. Sắc mặt Hạ Hồng xanh mét, đồng thời trong mắt mơ hồ lộ ra một tia tuyệt. Vọng. 15 rương linh thạch, chẳng phải là vượt qua 100 vạn linh thạch sao? Xử tử. Nghĩ đến tội trách này, Hạ Hồng hoàn toàn sụp đổ. Là ngươi, là tất cả ngươi. Là hắn vu oan ta. Ta không có tội, ta không có. Tội. Sắc mặt Hạ Hồng đỏ lên như điên. Trần Đạo Huyền. Lão tử liều mạng với ngươi. Dứt lời. Lúc này, vỗ túi trữ vật bên hông, một thanh phi kiếm đi thẳng tới Trần Đạo. Huyền. Đạo kiếm quang này ở trong mắt người ngoài nhanh như thiểm điện, nhưng trong mắt Trần Đạo Huyền lại vụng về không chịu nổi. Chỉ thấy hắn vươn ra một ngón tay, nhẹ nhàng đánh về phía trước một cái ở đầu phi kiếm. Sau một khắc, phi kiếm mơ hồ phát ra một tiếng ai rên, nhanh chóng bay ngược trở về. Chu đốc quân, tập tiếp quan trưởng là tội gì? Tội chết. Trong lời nói của Chu Mộ Thành mơ hồ lộ ra một tia sát khí. Mọi người nhìn thấy một màn này, trong lòng rõ ràng Hạ Hồng chết chắc. Rồi. Tên ngốc này. Vệ Lập Đạo âm thầm thở dài một tiếng. Kiếm quang hóa thân. Trần Đạo Huyền tiến lên, chỉ một kiếm, điểm ở đan điền khí hải của Hạ Hồng, xoắn nát bấy đan điền khí hải của hắn. Phốc. Hạ Hồng phun ra một ngụm máu, ngay sau đó thân thể mềm nhũn ngã. Xuống. Đan điền khí hải bị hủy, Hạ Hồng hoàn toàn bị phế. Mọi người nhìn thấy một màn tâm ngoan thủ lạc như thế của Trần Đạo Huyền, cho dù là 7-8 tu vạn tốt trưởng thề trung thành với Trần gia, giờ phút này cũng cảm giác trong lòng phát lạnh. Nhưng trong lúc sợ hãi, trong lòng cũng vô cùng may mắn. May mà bọn họ lúc trước đáp ứng lời mời chào của Trần Đạo Huyền, nếu không hiện tại nằm trên mặt đất bị phế bỏ chính là bọn họ. Hạ Hồng dãy dụa muốn đứng lên, nhưng run rẩy không đứng dậy được. Trần Đạo Huyền đi tới 14 cái rương còn lại, trước khi mở rương ra. Chỉ thấy 14 cái rương còn lại, mỗi một cái rương đều chỉ chứa một viên linh thạch.

nhưng còn không đợi hắn cứng rắn mấy giây, dưới khí thế áp bách của tu sĩ trúc cơ kỳ, hắn lại trong nháy mắt giật mình. Ngượng ngùng dựa theo chỉ thị của vị thượng quan trúc cơ kia, nhìn giải thích trên bản văn ở một bên, Niếp Trọng hiểu được tiền giấy trong tay rốt cuộc có tác dụng gì. Có thể đến Ngân hàng Trung ương Trường Bình ở Quang Hải Tiên Thành đổi linh thạch. Còn có thể trực tiếp tiêu thụ trong cửa hàng ở Quang Hải Tiên Thành. Thật hay giả? Niếp Trọng lẩm bẩm nói. Nhanh đi, lỡ mà đi trễ, có khi linh thạch trong Trường Bình Ngân hàng Trung ương đều bị đổi xong. Những đại nhân vật làm ra loại tiền giấy này, khẳng định là do linh thạch không đủ phát ra quân lương, chơi ra trò mới. Nhanh! Chúng ta nhanh qua! Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 309, Cái Đinh, 1. Nghe nói như thế, lúc này Niếp Trọng không dám trì hoãn chút nào, vội vàng sử dụng ngự phong thuật bay về phía Quang Hải Tiên Thành. Quang Hải Tiên Thành khác với Linh Nhật Tiên Thành và Quảng An Phủ Tiên Thành. Quang Hải Tiên Thành không có thuế nhập thành. Phàm là tu sĩ vạn tinh hải tiến vào Quang Hải Tiên Thành đều không cần nộp thuế. So với thuế nhập thành, Trần Đạo Huyền càng coi trọng lợi nhuận và thuế do thương nghiệp mang lại. Diện tích thực tế của Quang Hải Tiên Thành vô cùng lớn, thậm chí vượt qua Tiên Thành Phủ Quảng An, chẳng qua phần lớn vẫn còn trống rỗng, cũng không có kiến tạo xong. Diện tích hoàn thành thực tế chỉ có thể chiếm khoảng 1/10 toàn bộ Quang Hải Tiên Thành. Mặc dù vậy, hơn 20 vạn tu sĩ tập kết vào trong Tiên Thành nho nhỏ này, cũng làm cho cả tòa Tiên Thành đủ náo nhiệt. Đặc biệt là hôm nay là ngày phát quân lương. Rất nhiều quân tốt cầm linh thạch tệ đi tới Ngân hàng Trung ương Trường Bình ở khu trung tâm Quang Hải Tiên Thành để đổi linh thạch. Ngân hàng Trung ương Trường Bình có tổng cộng 16 cửa sổ làm việc. Nhưng mấy vạn người chạy tới đổi linh thạch, xếp hàng dài trực tiếp làm cho cả đường phố đều trở nên nước chảy không thông. Bên trong Ngân hàng Trung ương Trường Bình, Trần Đạo Xuyên đi cùng Lôi Chấn, nhìn chăm chú vào quân tốt đến đổi linh thạch, trong lòng mơ hồ có chút bất an. Lôi tướng quân, ngươi cảm thấy những quân tốt này có thể tiếp nhận linh thạch tệ do Quang Hải Tiên Thành ta phát hành sao? Lôi Chấn suy nghĩ một chút, lắc đầu nói. Mạc tướng không biết. Thiếu tộc trưởng nói giá trị của tiền tệ phụ thuộc vào hàng hóa, chỉ cần chúng ta phát hành linh thạch tệ có thể thực sự mua được đan dược, pháp khí, linh phù các loại hàng hóa, thì nó có giá trị không phải sao? Nghe vậy, Lôi Chấn do dự nói. Ố ế! Giống như Chiến Công Càn Nguyên Kiếm Tông. So sánh rất gần, chỉ là vẫn khác Chiến Công Càn Nguyên Kiếm Tông. Trần Đạo Xuyên trải qua gần một tháng đào tạo của Trần Đạo Huyền, gần như đã nhận thức sâu sắc nhất về bản chất của tiền tệ. Sau khi được Trần Đạo Huyền kể lại, hắn mới hiểu sâu sắc rằng, sự phát triển công nghiệp của đảo Sông Hồ không thể tách rời khỏi một loại tiền tệ hổ trợ lưu thông đủ rộng. Linh thạch tuy lưu thông đủ rộng, nhưng số lượng của nó không đủ. Ít nhất là ở Quảng An Phủ, nó không đủ số lượng. Trong đám đông, Niếp Trọng xếp hàng dài, mới khó khăn đến lượt hắn. Chỉ thấy hắn nhìn nhân viên trong cửa sổ, lớn tiếng nói. Đổi cho ta 500 linh thạch. Nói xong, đưa 5 tờ linh thạch tệ 100 nguyên tới. Ngươi xác định muốn dùng 500 nguyên linh thạch tệ đổi 500 linh thạch sao? Xác định, xin hãy nhanh lên. Niếp Trọng thúc giục. Xuyên thấu qua cửa sổ, hắn có thể nhìn thấy linh thạch bên trong chồng chất thành núi, nếu không phải toàn bộ đại sảnh tản ra một cổ uy áp tu sĩ trúc cơ. Như có như không. Niếp Trọng thật sự có loại ý nghĩ bí quá hóa liều. Đè xuống ý nghĩ muốn chết trong lòng, Niếp Trọng đang tươi cười đang chuẩn bị tiếp nhận 500 linh thạch. Cửa sổ bên cạnh, một tu sĩ mập thở hồng hộc lấy ra một đống linh thạch từ trong túi trữ vật, không ngừng chất lên cửa quầy. Niếp Trọng liếc mắt một cái, nhìn thấy ít nhất có mấy trăm linh thạch. Phiền toái giúp ta đổi tất cả linh thạch này thành linh thạch tệ, nhanh lên. Tên tu sĩ mập kia vẻ mặt phiền não. Trưởng quầy trong mấy cửa hàng này ai nấy đều có bệnh đi, linh thạch tốt cũng không thu, tất cả đều thu linh thạch tệ gì đó. rất nhanh. Trong đội ngũ thỉnh thoảng có người lấy linh thạch từ trong túi trữ vật ra, đổi thành linh thạch tệ. Ồ, xin chào, xin hỏi còn muốn đổi linh thạch sao? Nhân viên trong cửa sổ thấy Niếp Trọng không nói lời nào, hỏi đi hỏi lại. Chờ một chút. Niếp Trọng do dự nói. Nói xong, lấy 500 linh thạch tệ từ nhân viên ngân hàng trở về. Tiền giấy này, thật sự có thể tiêu xài. Đi ra khỏi ngân hàng trung ương Trường Bình, Niếp Trọng mang theo vẻ mặt nghi hoặc. Đi bộ đến trước một cửa hàng bán hạt giống. Niếp Trọng dừng bước, đi vào cửa hàng. Trưởng quầy. Niếp Trọng vừa mới tiến vào cửa hàng, liền hô to. Khách quý, không biết ngươi muốn mua gì? Vừa bước vào cửa hàng, một lão giả gần 60 tuổi, mặt đầy hồng quang. Nên đón. Cửa hàng của chúng ta có các loại hạt giống linh mễ, linh dược và nhiều loại hạt giống linh thực hiếm. Nói xong. Lão giả đưa tới một quả ngọc giản nói. Đây là đồ giám linh chủng hoàn chỉnh, trên đó có giới thiệu các loại linh chủng cùng giá cả, khách quý mời xem. Niếp Trọng tiếp nhận ngọc giản lão giả đưa tới, thần thức chìm vào trong đó. Xem xét. Một lúc lâu sau. Niếp Trọng đem thần thức rời khỏi, nhíu mày nói. Trưởng quầy, trong đồ giám này của ngài, thế nào mà cái nào cũng ghi giá? Linh thạch tệ. Chẳng lẽ không thể dùng linh thạch mua sao? Khách quan thứ lỗi. Lão giả cười, chắp tay. Căn cứ theo pháp lệnh quan hải tiên thành, từ hôm nay toàn thành sẽ thực hiện tiền tệ mới, cũng chính là linh thạch tệ. Nếu khách quan không có linh thạch tệ, có thể đi ngân hàng trung ương Trường Bình ở khu trung tâm, dùng linh thạch đổi lấy. Niếp Trọng nghe vậy, lấy ra một tờ linh thạch tệ 100 đồng từ trong túi trữ. Vật ra, nói. Trưởng quầy, mời xem là loại tiền giấy này sao? Thấy như vậy. Lão giả nhận lấy linh thạch tệ từ trong tay Niếp Trọng. Chỉ thấy hắn cầm lấy linh thạch tệ nhẹ nhàng lắc lắc, sau đó cẩn thận quan sát hoa văn phía trên, cuối cùng dùng trong mũi ngửi ngửi, cuối cùng cười nói. Đúng là loại tiền tệ này. Chỉ cần một tờ tiền giấy này, trị giá 100 viên linh thạch. Niếp Trọng nghi hoặc nói. Giá trị bằng 100 viên linh thạch hay không, không phải ngươi có thể cầm nó đi ngân hàng trung ương Trường Bình đổi linh thạch sao? Còn nghi ngờ gì nữa? Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 310, Cái Đinh, 2. Niếp Trọng nghe vậy, lắc đầu nói. Thật không biết quan hải tiên thành này đang làm cái gì? Ai biết được? Lão giả cũng cảm khái nói. Khách quan, ngươi xem ngươi muốn mua. Niếp Trọng rút lại linh thạch tệ, cười nói. Trưởng quỷ thứ lỗi, ta là quân tốt liên quân, tạm thời khẳng định không. Cách nào mua linh chủng của ngươi, chờ 2 năm nữa ta xuất ngũ, rồi lại đến. Chiếu cố việc làm ăn của ngươi. Nghe điều đó. Lão giả cũng không tức giận, cười tủm tỉm nói. Khách quan, đi mạnh giỏi, để sau này tới chiếu cố việc kinh doanh của lão. Già này. Dễ nói, dễ nói. Niếp Trọng chắp tay rời khỏi cửa hàng. Tiếp theo. Niếp Trọng đi dạo mấy cửa hàng, phát hiện linh thạch tệ lại thật sự có thể tiêu, hơn nữa càng kỳ quái chính là cửa hàng quan hải tiên thành lại không thu linh thạch. Khách quan, xin lỗi Trương Thị Linh Phù, chúng ta thật sự không thể thu linh thạch, ngươi có thể lấy linh thạch đến ngân hàng trung ương Trường Bình đổi. Lấy linh thạch tệ, sau đó lại đến cửa hàng nhỏ này mua linh phù. Chạy từng cửa hàng một. Trong đó cũng không thiếu những cửa hàng vụng trộm thu linh thạch, nhưng những cửa hàng này rất nhanh đã bị quân tốt tuần tra bắt được, phạt tiền cực cao. Đến thời điểm này, Niếp Trọng rất ít khi nhìn thấy cửa hàng nào dám vi phạm pháp lệnh quan hải tiên thành. Dường như tiền tệ được sử dụng ở tiên thành này, trong một đêm đã từ linh thạch biến thành tiền giấy trong tay hắn. Nghĩ đến đây, a a, hắn lắc lắc linh thạch tệ trong tay, ào, vang lên. Thật thú vị. Niếp Trọng lẩm bẩm nói. Nơi đóng quân của liên minh khu vực phòng thủ phía Tây. Trong một ngục tối. Địa lao này, kể từ khi xây dựng đến nay, ngoại trừ thỉnh thoảng có quân tốt vi phạm kỷ luật quân đội bị giam giữ, ngoài ra rất ít được sử dụng. Trần Đạo Huyền từng bước đi tới trước một nhà giam khắc trận văn. Nói với quân tốt bên cạnh. Mở cửa. Vâng, thống lĩnh đại nhân. Quân tốt khom người hành lễ, rồi nhanh chóng mở cửa lao ra. Trong phòng giam, một vị trung niên tu sĩ sắc mặt tái nhợt, nằm trên mặt đất. Tay chân đều đeo xiềng xích, không phải Vạn Tốt trưởng Hạ Hồng lúc trước thì là. Ai nữa? Được rồi, đừng giả vờ, một ngón tay của ta chỉ làm vỡ khí hải của ngươi. Không làm tổn thương thân thể của ngươi, ngươi không chết được. Nghe thấy vậy. Hạ Hồng mở mạnh hai mắt ra, giận dữ quát. Trần Đạo Huyền ngươi lấy việc tư trả thù công, đê tiện vô sĩ, mời chào. Không thành thì tâm sinh ghen ghét, vu cáo giá họa cho ta. Ngươi chờ đi, việc. Này liên quân Quảng An phủ nhất định sẽ cho ta một cái công đạo, Càn Nguyên. Kiếm Tông cũng nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, tên bại hoại này. Hạ Hồng kích động vung mạnh hai tay, dưới sự giãy dụa của hắn, xiềng xích. Phát ra tiếng vang rầm rầm. Ta nhớ rõ đan điền khí hải bị nghiền nát, có một loại linh dược tự hồ có. Thể chữa trị, cái đó gọi là. Lúc này Trần Đạo Huyền bày ra một bộ trầm tư suy nghĩ. Bổ Thiên Đan của Thanh Huy Đạo Phái. Nghe như vậy. Lúc này Hạ Hồng như gặp phải chấn động, sau đó trầm giọng nói. Ngươi muốn nói gì? Kỳ thật ta rất tò mò, theo lý thuyết, Trần gia ta mời chào ngươi, phóng mắt. Nhìn toàn bộ Vạn Tinh Hải cũng sẽ không có nhà thứ hai có thể đưa ra giá cao. Hơn, ngươi lại có thể không động tâm. Trần Đạo Huyền dừng một chút. Ta tạm thời cho rằng, ngươi là người có ngạo cốt, tử phủ đan đều không. Đã động được ngươi, nhưng hôm qua, ta vu cáo ngươi ở trước mặt mọi người. Như vậy, ngươi lại cũng không cãi lại. Chứng minh mình trong sạch có khó. Không. Lời thề đại đạo. Vấn tâm kính, tất cả đều có thể chứng minh sự trong sạch của ngươi. À đúng rồi, trung thành với Trần gia ta cũng phải lập lời thề đại. Đạo. Vì sao ngươi sợ lập đại đạo thề như vậy, ngươi đang sợ cái gì? Hạ Hồng. Trần Đạo Huyền nhìn cả người Hạ Hồng run rẩy không thôi, cười nói. Hôm qua ngươi muốn chết, kết quả không nghĩ tới ta lại không giết ngươi. Ngược lại phế ngươi. Ngươi may mắn không chết lại muốn sống, bây giờ lại. Muốn chết, ngươi không cảm thấy có chút quá muộn sao? Mặc dù đan điền khí hải Hạ Hồng bị hủy, nhưng dù sao cũng là tu sĩ trúc cơ. Kỳ, muốn tự sát vẫn dễ dàng. Chỉ có điều. Hắn phát hiện toàn thân mình, ngay cả thần thức cũng bị người trước mắt. Đóng băng. Người này. Thật mạnh mẽ. Quá mạnh. Trong lòng Hạ Hồng lạnh run. Hạ Hồng, người may mắn sống sót trong chiến dịch Trấn Nam qua năm. Đó, ta không nói sai chứ. Trần Đạo Huyền chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt hắn, nhìn thẳng hai. Mắt hắn. Cho ta biết, làm thế nào ngươi trở về được. Ôi! Sắc mặt Hạ Hồng đỏ lên, nói không nên lời. Tay Trần Đạo Huyền bấm một cái pháp ấn, trực tiếp đặt ở trên người đối. Phương, phong bế toàn thân hắn, chỉ lưu lại một cái miệng có thể động đậy. Hắc hắc. Trên mặt Hạ Hồng lộ ra một nụ cười làm người ta sợ hãi, hắn nhìn chằm Trần Đạo Huyền, quỷ dị cười nói. Trần Đạo Huyền, ngươi cho rằng các ngươi có thể sống sao? Tất cả các. Ngươi đều phải chết. Ta đang chờ ngươi ở dưới đó, ta chờ đợi ngươi. Không tốt. Trần Đạo Huyền biến sắc, vội vàng vươn tay ngăn cản, kết quả lại bị một cổ. Lực lượng thật lớn trực tiếp đẩy hắn ra. Lần nữa nhìn lại, Hạ Hồng sớm đã tự sát. Bỏ mình. Nhìn thấy cảnh này. Sắc mặt Trần Đạo Huyền tái mét.